Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 367, tàn bạo, thô bạo, ta sẽ không tàng, cũng sẽ không trốn. Vào lúc này, một cái cực kỳ rõ ràng âm thanh cũng là vào lúc này bên trong vùng rừng rậm này vang lên. Không biết là vô tình hay là cố ý. Lúc này câu nói này dĩ nhiên là cùng trước cao to nam tử mặc áo đen lúc đi ra nói tới giống như đúc. Ở đây đông đảo áo đen bóng người tầm mắt nhìn phía bên trong vùng rừng rậm một cái hướng khác. Ở nơi đó, một nam một nữ bóng người cũng là từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Đây là một đôi cực kỳ nam nữ trẻ tuổi. Nhìn qua nhưng là cực kỳ xa lạ. Cao to nam tử mặc áo đen tìm tòi một hồi trí nhớ của chính mình. Cũng là có thể chắc chính mình là tuyệt đối không quen biết đôi trai gái này. Người trẻ tuổi, có một số việc không nên quản lời nói liền không cần lo. Bằng không đến thời điểm là chết như thế nào cũng không biết. Cao to nam tử mặc áo đen đứng dậy, nhìn lúc này từ trong rừng cây đi ra Nao cùng Amamiya. Sắc mặt âm trầm hung ác nói rằng, cảm tạ lòng tốt của ngươi. Thế nhưng chúng ta cũng không thể nhìn các ngươi hành hung a. Nào khẽ mỉm cười, lúc nói chuyện, cũng là tiếp tục hướng về vị kia lúc này ngã trên mặt đất đại lão cùng hắn năm vị vệ sĩ đi đến. Mà vào lúc này, ba đạo bóng người màu đen nhưng là đột nhiên không biết là từ phương hướng nào xuất hiện. Xuất hiện ở Nào cùng Amamiya trước người, chính là ba con Sernizo. Sernizo. Ba con Sernizo căn bản không có quản Nao cùng Amamiya cái gì. Trực tiếp là hướng về hai người ra tay. Cái kia móng vuốt sắc bén vào lúc này ánh sáng chiếu xuống trở nên cực kỳ óng ánh. Nhưng cũng là tràn ngập sát khí. DNG, có điều, ngay ở ba con Sernizo xuất hiện ở Nao cùng Amamiya trước người. Chuẩn bị sử dụng bọn họ lợi chảo công kích hai người trong nháy mắt. Một bóng người chính là xuất hiện. Cái kia hai cái đồng dạng là mang theo sắc bén hàn mang trường châm quét ngang mà mở. Ở giữa không trung cùng này ba con Sernizo lợi chảo chạm vào nhau. Cái kia từ trường châm tải lên đến sức mạnh dĩ nhiên là trong nháy mắt đem ba con Sernizo đánh bay. Ra ngoài, Sernizo. Vào lúc này, ở cái kia cao to nam tử mặc áo đen phía sau những người áo đen bóng người cũng là hướng về cái. Kia ba con Sernizo lớn tiếng hô, không nghi ngờ chút nào. Này ba con Sernizo chính là bọn họ Pokemon. Bọn họ trước ôm chính là thừa dịp Nao cùng Amamiya chưa sẵn sàng. Cấp tốc đánh lén bọn họ. Thế nhưng liền từ bây giờ nhìn lại, kế hoạch của bọn họ thất bại. Này nguồn gốc của mọi thứ chính là lúc này xuất hiện ở cái kia trước người hai người đạo kia cực kỳ gầy yếu thân thể. Bidro. Các vị, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Bidro rất thuận lợi đem ba con Sernizo đẩy lùi. Nào cùng Amamiya cũng là cùng Espeon hội hợp. Đi đến vị kia đại lão trước người. Nhìn lúc này trên người đều là vết thương đại lão cùng hắn cái kia năm cái vệ sĩ. Nào cũng là quay về hắn sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Tên kia có một câu nói xác thực không có sai. Người đấu giá được cái kia hai món đồ. Chính ngươi là không cách nào bảo vệ bọn họ. Chuyện sau đó liền giao cho chúng ta đi. Các ngươi hiện tại có thể chạy bao xa liền chạy bao xa. Cảm tạ ngươi. Thế nhưng những người này thực lực rất mạnh. Hai vị chính mình cũng phải cẩn thận a. Giả như nói sau đó còn có thể gặp phải các ngươi. Ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi. Vị này đại lão lại không ngốc. Biết mình vỗ tới cái kia hai loại đồ vật triệt để cùng mình vô duyên. Đơn giản chính là trực tiếp từ bỏ. Thời khắc này thương nhân quyết đoán ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Cùng lúc đó, đáy lòng của hắn cũng không tính xấu. Mình và hắn những người hộ vệ kia phải đi là nhất định phải đi. Ở lúc đi, hắn cũng là để Nao cùng Amamiya cẩn trọng một chút. Sau đó ưng thuận hứa hẹn. Đi thôi. Nào cùng Amamiya đối với cái này đại lão trong miệng báo đáp hoàn toàn không thèm để ý. Nhàn nhạt nói sau khi nói xong. Chính là trực tiếp xoay người. Không đi để ý tới bọn họ. Tầm mắt rơi xuống những người áo đen bóng người bên trên. Một vệt thần bí ý cười cũng là chậm rãi xuất hiện ở Nao khóe miệng. Nhìn thấy Nao cùng Amamiya cũng không có dự định cùng mình nói thêm cái gì nói. Vị này đại lão cũng là không chút nào cảm giác được cái gì lúng túng. Trực tiếp là bắt chuyện hắn cái kia năm cái vệ sĩ mau mau rời khỏi nơi này. Liền ở bên trong vùng rừng rậm này trên đất trống lưu lại chính là chỉ còn dư lại Nao cùng Amamiya. Ở bên cạnh bọn họ là Espeon cùng Bidro. Đối diện nhưng là cao to nam tử mặc áo đen cùng đông đảo áo đen bóng người. Bên cạnh bọn họ có một con hình thể khổng lồ. Thân thể màu sắc có chút thiên hướng với hắc ám Tyranita. Amamiya cái kia ba con tràn đầy vết thương Sernizo. Nhưng cũng là sớm đã bị những người áo đen thận dùng thu hồi Pokebo bên trong. Được rồi. Hiện tại chúng ta liền đến khỏe mạnh nói một chút đi. Rocky, ngươi là chính mình đem đồ vật cho ta. Vẫn để cho ta tự mình động thủ. Trong không khí yên tĩnh cũng không có duy trì bao lâu. Rất nhanh Nao âm thanh chính là vang lên. Đánh nát vùng không gian này ở trong yên tĩnh. Vào lúc này, theo Nao âm thanh hạ xuống. Ở bên cạnh hắn Espeon cùng Bidro cũng là trong cùng một lúc đem tầm mắt của bọn họ tập trung ở cái kia đoàn thể cầm đầu cao to nam tử mặc áo đen trên người. Tiểu tử thúi, ngươi ban ngày liền không nên mơ mộng. Nếu ngươi biết chúng ta là Rocky, như vậy chúng ta cũng là không thể để ngươi sống nữa. Cao to nam tử mặc áo đen không chút nào sợ hãi cái gì. Thuận lợi đem trang bị EV Pokebo cùng tấm kia cổ xưa bản đồ tàng đến trong túi tiền của chính mình. Sau đó tại đây cái cao to nam tử mặc áo đen trong tay chính là xuất hiện 5 viên tân không biết. Tên Pokebo, những này Pokebo màu sắc đều là hiện ra đen kịt mực in sắc. Nhìn qua tràn ngập tà ác cùng thô bạo khí tức. Rất khó tưởng tượng tại đây loại Pokebo bên trong ở lại. Pokemon tâm tình sẽ phải chịu như thế nào ảnh hưởng. Mà theo cái này nam tử cao lớn động tác. Sau lưng hắn những người áo đen bóng người cũng là lần lượt lấy ra Pokebo. Bất quá bọn hắn trong tay Pokebo nhưng là phổ thông Pokebo. Nhìn dáng dấp loại này đặc thù Pokebo còn chỉ có Rocky địa vị rất cao người mới có thể sử dụng. A, lên đi, đem tên tiểu tử này cho nghiền nát. Cao to nam tử mặc áo đen âm thanh chậm rãi vang lên. Trong tay 5 viên đặc thù Pokebo chợt tung. Sau đó 5 đạo tất hào quang màu đen chính là tầng tầng rơi vào trên đất trống. Cái này ánh sáng hoàn toàn không có phổ thông Pokebo ấm áp cùng nhu hòa. Thay vào đó nhưng là một loại thậm chí là có chút điên cuồng thô bạo cùng máu tanh. Tàn bạo ánh sáng tản đi. Ở con kia Tyranita bên người. Ripperier. Steelix, Houndoom, Scizor, Ferroliger, Skarmory cũng là cấp tốc xuất hiện. Cùng bình thường Pokemon không giống nhau. Những này xuất hiện Pokemon trong mắt đều là tràn ngập cực kỳ nồng nặc điên cuồng cùng tàn nhẫn. Thân thể màu sắc cũng là muốn có vẻ càng thiên hướng với hắc ám một ít. Tại đây chút Pokemon xuất hiện thời điểm. Nao cùng Amamiya cũng đều là cảm giác được có một luồng cực kỳ thô bạo khí lưu hướng về bọn họ. Xông tới mặt, mà ở một khắc tiếp theo, lại là đông đảo ánh sáng màu lam xuất hiện. Rất nhiều Pokemon tại đây 6 con Pokemon phía sau hiển hiện. Cái gì Sernizo, Raticate, Grimer chờ chút Pokemon, mà cùng này 6 con Pokemon so với. Lúc này xuất hiện những người tương tự với tiểu binh bình thường Pokemon. Tình trạng của bọn họ nhưng là cùng bình thường Pokemon không có gì khác biệt. Ô ô, ong ong ong. Espeon cùng Bidro sắc mặt không hề thay đổi. Nhìn qua cũng là căn bản là không thèm để ý lúc này xuất hiện ở trước người bọn họ cách đó không. Xa cái kia số lượng cùng chủng loại đông đảo Pokemon. Ong ong ong. Mà nhưng vào lúc này. Nao bên hông cái viên này thuộc về La Vita Ultra Bo cũng là lần thứ 2 bắt đầu kịch liệt. Run rẩy, mà lúc này cái này Ultra Bo lay động cùng run rẩy kịch liệt trình độ cũng là muốn rất xa vượt. Qua trước trình độ, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết hối hận hai chữ nên viết như thế nào. Cao to nam tử mặc áo đen cảm thụ chính mình chu vi những này cực kỳ lít nha lít nhít Pokemon. cũng là cảm nhận được loại này cực kỳ mạnh mẽ cảm giác an toàn. Lập tức hắn cũng là đè xuống trong nội tâm đối với cực kỳ thần bí nào cùng Amamiya cái kia từng tia một bất an, mặt không hề cảm xúc quay về nào nói rằng, vậy thì đến thử xem đi. Nào nở nụ cười, cười cực kỳ tùy ý, những này Pokemon có gì đó quái lạ. Mà vào lúc này, Amamiya nhưng là đúng nào nhẹ giọng nói rằng, ân, nào gật gật đầu. Đối với Amamiya cái nhìn hắn cũng là cực kỳ tán thành. Lúc này những này Pokemon nhìn Nao tầm mắt hoàn toàn không có cảm tình. Người nói Nao bây giờ cùng các ngươi là nằm ở kẻ địch quan hệ. Như vậy cừu hận cái gì tâm tình nhất định sẽ có đi. Thế nhưng lúc này, Nao nhưng là phát hiện. Những này Pokemon nhìn tầm mắt của chính mình thật giống như là căn bản cũng không có xem thấy mình. Như thế. Loại ánh mắt này Nao ở vừa gặp phải Lavita thời điểm gặp được. Chỗ trống, hư vô, thâm thúy mà không có tư duy. Vậy đại khái chính là Rocky thí nghiệm thành công cái kia một nhóm Pokemon. Đáng ghét Rocky. Trong lòng suy đoán, Nao nhìn những này Pokemon ánh mắt cũng là tràn ngập thương hại cùng đồng tình. Các ngươi trực tiếp tiến lên. Tyranitar, Hyper Beam, Rhyperior, Rockracker, Steelix, sắt thép đuôi, Houndoom, Flamethrower, 3, 8 Scizor, con cách Cannon, Ferroliger, Hydro Pump, Skarmory, Sweet, vung tay lên, cao to nam tử mặc áo đen cũng là không có lại dự định tiếp tục kéo dài thêm. Trực tiếp là mệnh lệnh hắn trước người 6 con Pokemon khởi xướng tấn công. Các người cũng tới, mà vào lúc này. Theo cái này nam tử cao lớn âm thanh hạ xuống. Sau lưng hắn những người áo đen bóng người cũng là lập tức quay về bọn họ Pokemon dưới lớn hơn. Mệnh lệnh, trải qua một quãng thời gian xúc lực. Sau một khắc, đông đảo tia sáng chính là bay thẳng đến Nao cùng Amamiya phóng thích mà đến. Vào lúc này, Nao cùng Amamiya sắc mặt vẫn như cũ là bất biến. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái Pokeball. Tung sau khi. Nào đối với mình trước người Bidro cùng Espeon, khẽ mỉm cười nói rằng, không muốn lưu thủ, giải quyết bọn họ, đất trống bên trên, khí áp biến hóa rất lớn, đông đảo tia sáng trong nháy mắt đi đến Nào cùng Amamiya trước người. Thế nhưng là bị một đạo cực kỳ thân thể cao lớn một tay đỡ lấy. Liên tục tiếng nổ vang đột nhiên vang lên, smog tràn ngập cái này đất trống. Trong giây lát này Espeon cùng Bidro cũng là lập tức bắt đầu rồi hành động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.